Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 94, ta không điên. Buổi diễn của Chu Mần, lớn nhất mánh lới chính là nhiều như vậy kinh người quảng cáo làm sao tạo thành một bộ phim, lại là như thế nào ghép lại mà thành một bộ đã lấy lòng người xem. Cũng sẽ không nhường quảng cáo nhà tài trợ thất vọng hoàn chỉnh phim không nói những cái khác. Liền nói nhiều như vậy quảng cáo tạo thành phim sẽ có đại nhập cảm. Kịch bản có thể hay không trở nên loạn thất bát tao. Sẽ là một bộ nát phiến. Có lẽ tại phim chiếu lên trước có rất nhiều cùng loại vấn đề cùng lo lắng. Nhưng là ở trên chiếu trong nháy mắt tất cả mê điện ảnh bắt đầu trở nên rộng mở trong sáng. Bọn hắn ánh mắt chi chung chỉ có kinh diễm. Lục Viễn cho tất cả mọi người giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Đây là một bộ phim bên trong chương trình truyền hình thực tế phim phóng sự trong phim ảnh hết thảy. Quảng cáo cũng rất hợp lý dung nhập cái kia phim trong thế giới. Thậm chí, đều thành ám chỉ tất cả người xem bộ phim này là một cái thế giới chân thật chương trình truyền. Hình thực tế công cụ. Trong phim ảnh môn người xem là người xem. Phim bên ngoài người xem cũng là người xem, cha. Trên màn ảnh là ngày qua ngày Chu Mần tại một ngày nào đó ngẫu nhiên thấy được một cái kỳ quái kẻ lang thang, đột nhiên khiếp sợ kêu một tiếng cha thời điểm. Trái tim tất cả mọi người không hiểu chấn động. Mọi người đột nhiên ý thức được, mình đã không biết chừng nào thì bắt đầu. Đã thay vào tại bộ phim này kịch bản bên trong. Phim phối nhạc bắt đầu trở nên vô cùng khẩn trương sau đó. Là Chu Mần muốn hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên một đám người tới đem trước mắt, ba ba, mang đi. Hắn luống cuống, đoạn ngừng bọn hắn, đoạn ngừng bọn hắn. Chu Mần kích động kêu to nhưng là ngay lúc này một đội vận động viên đột nhiên hướng hắn trào lên. Mà đến, ngăn trở hắn hướng phía trước đuổi theo tốc độ. Một cái phát truyền đơn người phảng phất cũng trong lúc lơ đãng chặn hắn. Một vị cưỡi xe đạp người tựa hồ cũng cố ý chạy tới đụng hắn bỏ mặc hắn làm sao kêu to. Bỏ mặc hắn làm sao truy đuổi. Cái thế giới này giống như cũng rất trùng hợp có người tại ngăn cản hắn đồng dạng cuối cùng. Hắn trơ mắt nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc bị người kéo lên xe buýt xe. Mở cửa, dừng xe, mở cửa, dừng xe. Hắn vẫn như cũ kích động không ngừng kêu to. Nhưng là xe buýt xe lái xe lại phảng phất nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Máy móc hướng phía trước mở ra cuối cùng. Chu Mần đụng phải một chiếc xe. Cuối cùng lần nữa nhìn thấy phụ thân. Cũng trong nháy mắt biến mất tại mênh mông phương xa. Hắn mờ mịt chung quanh. Cả người cũng biến thành trống rỗng. Thấy cảnh này về sau, tất cả mê điện ảnh trong lòng cũng sinh ra một loại không cách nào hình dung bức thiết cảm giác. Giờ này khắc này, đã không có người xoắn suýt những cái kia quảng cáo. Cũng không có người xoắn suýt bộ phim này đến cùng phải hay không nát phiến. Bọn hắn đã hoàn toàn bị điện ảnh cho mê hoặc. Một số người trong lúc bất chi bất giác cảm nhận được một cỗ chẳng hiểu ra sao lồng giam đặt ở trong lòng của bọn hắn. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được Chu Mần tìm được mẹ của hắn. Hắn hướng mẫu thân mình thổ lộ hết bản thân hôm nay nhìn thấy quái sự. Nhưng là, tuyệt không lạ thường. Ta thường xuyên nhìn thấy ba ba của ngươi cái bóng, thứ năm tuần trước. Ta kém chút ôm sai người, ta rõ ràng thấy được ba ba. Hắn giống một cái kẻ lang thang. Mẹ của mình lại dùng một loại vô cùng qua loa. Nhưng lại giả dạng làm rất chân thành khuyên bảo thái độ nói với hắn đây hết thảy đều là giả. Cái kia phụ thân cũng không phải thật sự là phụ thân. Chỉ là một cái kẻ lang thang. Cục thị chính muốn khu trục kẻ lang thang đồng thời. Phảng phất thánh mẫu một dạng nói cho hắn biết. Bà ba chết nàng chưa hề trách hắn hết thảy. Tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng là Chu Mần cũng không phải là một cái đồ đần. Bản thân ở lại cái trấn nhỏ này đủ loại quái dị nói cho hắn biết. Cái thế giới này thật rất kỳ quái. vô duyên vô cớ đến rơi xuống đèn, vô duyên vô cớ xuất hiện. Sau đó lại đột nhiên bị người mang đi phụ thân. Sau đó, bản thân yêu nhất mẫu thân tựa hồ đang giúp lấy tròn một cái lão thê tử của mình. Tựa hồ là một cái tùy thời tùy chỗ đều sẽ tận dụng mọi thứ đánh loạn thất bát tao quảng cáo phụ nữ. Hết thảy, đều để Chu Mần đã nhận ra bất thường. Hắn chạy đến tầng hầm, lâm vào trong hồi ức hắn nghĩ tới đã từng vừa thấy đại yêu nữ hài. Sau đó, nữ hài kia đi một cái khác, thành thị sau liền lại cũng không có thấy qua. Suy nghĩ kỹ một chút kia cái nữ hài tử đủ loại hết thảy. Chu Mần lần nữa phát hiện nữ hài kia tựa hồ đang nhắc nhở bản thân cái gì. Hắn càng ngày càng ý thức được cái thế giới này không đối đầu. Khi hắn cùng bản thân bằng hữu tốt nhất lúc nói, bằng hữu tốt nhất của hắn tựa hồ tại che giấu cái gì. Nhìn thấy cái này thời điểm, thấy lạnh cả người không biết từ lúc nào tại tất cả mê điện ảnh trong lòng quanh quẩn. Lâu lần cũng cảm nhận được cỗ hàn ý này. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Buổi diễn của Chu Mần, mặc dù nhìn như có chút hoang đường, nhưng rất nhiều thứ lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Phụ thân là giả, mẫu thân là giả, bằng hữu tốt nhất là giả, trường học là giả, cái thế giới này cũng là giả, cái thế giới này chính là một cái to lớn phòng chụp ảnh. Trừ ngươi ra, những người khác là giả. Như vậy, chúng ta bây giờ sinh hoạt cái thế giới này đâu? Có lẽ là bởi vì bộ phim này bên trong loạn thất bát tao quảng cáo tăng lên trong cuộc sống hiện. Thực đại nhập cảm quan hệ lâu lần trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Nghĩ như vậy hắn càng thêm không rét mà run. Nếu như chúng ta biết đến toàn bộ thế giới đều là một cái to lớn phòng chụp ảnh, như vậy ngươi có thể phát giác sao? Ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt tại một cái thế giới chân thật bên trong. Ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là thật. Như vậy, cái thế giới này là thật thế giới sao? Ngươi lấy được hết thảy đồ vật, ngoại trừ trường học tri thức, cha mẹ quán thâu kiến thức của ngươi bên ngoài, đều là bắt nguồn từ tiết mục TV, phát thanh, các loại truyền thông con đường, các loại thiết bị. Nhưng là, nếu như những thứ này hết thảy tin tức, đều là cố ý cho ngươi xem đây này. Bọn hắn cố ý nói cho ngươi, cái này địa cầu là hình tròn. Bọn hắn cố ý nói cho ngươi địa cầu bên ngoài là vũ trụ. Bọn hắn cố ý nói cho ngươi có một cái thái dương hệ, nhưng là nếu như bọn hắn cố ý nói cho ngươi cái này địa cầu là hình vuông, không gọi địa cầu gọi đất phương. Sau đó địa cầu bên ngoài không phải thái dương hệ mà là một cái lớn nhà tắm đâu. Sinh hoạt tại như thế thế giới bên trong ngươi, ngươi có thể cảm thấy cái thế giới này không bình thường sao? Rất nhiều vấn đề tại thời khắc này đánh thẳng vào lâu lần đầu. Hắn biểu lộ bắt đầu dần dần trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến Lục Viễn. Thân thể của hắn ngăn không được run lên. Hắn cảm thấy ngạt thở. Lục Viễn chưa từng xuất hiện thời điểm hết thảy đều là bình thường. Mặc dù có rất nhiều thiên tài, nhưng là chí ít bọn hắn thiên tài vẫn là có thể tiếp nhận. Mặc dù có thật nhiều người có tài hoa, nhưng những thứ này tài hoa đều là một cái nào đó lĩnh vực người tất cả mọi người là nhân loại. Về sau Lục Viễn đột nhiên xuất hiện. Lục Viễn xuất hiện, lấy một loại hoàn toàn không hợp lý tốc độ dã man sinh trưởng. Hắn phim, hắn kịch bản, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, đem Hollywood 4 bộ phim toàn bộ cho kéo xuống. Mỗi một bộ phim cũng có Lục Viễn danh tự. Hắn khúc dương cầm thế giới công nhận. Tất cả hiểu khúc dương cầm người nghe được khúc dương cầm đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Hắn album phá vỡ Miles Davis ghi chép, trở thành lưu hành âm nhạc trong lịch sử một tòa không thể leo tới bò đỉnh cao. Hắn trò chơi đây hết thảy, đã hoàn toàn siêu việt một người bình thường phạm vi. Cái thế giới này, như thường sao? Hợp lý sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Khi thấy lớn trên màn ảnh, Chu Mần càng ngày càng cảm giác cái thế giới này không đúng. Càng ngày càng muốn tìm đến cái thế giới này chân tướng, thời điểm lâu lần cũng cảm động lây. Trong lúc bất chi bất giác, Hollywood đã từng 4 bộ phim, một trong Titan Monster, đạo diễn lâu lần thân thể run không ngừng. Bộ này, buổi diễn của Chu Mần xuất hiện, có phải hay không Lục Viễn là ám chỉ tất cả mọi người? Cái thế giới này không bình thường. Lần lượt nhìn thấy Lục Viễn đánh bại từng cái đối thủ, đem bọn hắn để dưới đất nghiền ép lấy sức một mình cùng Hollywood chống lại, thậm chí càng ngày càng nghiêu bước. Cái này như thường sao? Không bình thường. Cái thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì? Đếm không hết loạn thất bát tao nghi vấn tại thời khắc này đột nhiên mãnh liệt tiến vào lâu lần. Trong đầu, lâu lần thở dốc bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Lý trí hoàn toàn sụp đổ. Thế nào, Wilson, Wilson tiên sinh, ngươi có cảm giác hay không cái thế giới này rất không bình thường? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Wilson tiên sinh, ngươi có chưa từng hoài nghi chúng ta cái thế giới này là một cái hư cấu thế giới, hết thảy đều là giả, chúng ta đều là vai phụ, chúng ta cũng là giả? Không đúng, chúng ta là thật. Chờ đã. Chúng ta bình tĩnh một chút. Lâu lần tiên sinh, người bình tĩnh một chút. Wilson nhìn thấy lâu lần thanh âm đột nhiên lớn lên về sau, hắn vô ý thức làm một cái an tĩnh thủ thế. Cái này quá kinh người. Wilson tiên sinh, hắn muốn nói cho ta biết thứ gì? Hắn khẳng định muốn nói cho chúng ta biết thứ gì? Chúng ta cái thế giới này là giả. Wilson hư thanh cũng không để cho lâu lần khôi phục như thường. Hắn ngược lại làm cho càng lớn tiếng. Toàn bộ phòng chiếu phim bên trong tất cả mê điện ảnh đều nhìn lâu lần vẻ mặt sợ hãi. Cuối cùng, thật có lỗi. Bằng hữu của ta thấy ác mộng. Ta không có làm ác mộng. Ta chỉ là cái này quá kinh người. Chúng ta cái thế giới này có vấn đề à? Tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, Wilson đứng lên cúi đầu xuống lúng túng đem chưa tỉnh hồn lâu lần kéo ra khỏi phòng chiếu phim. Lúc đầu một mực xem phim đám mê điện ảnh đang nghe lâu lần chân cuối cùng thanh âm hoảng sợ về sau, đột nhiên bắt đầu trở nên có chút rùng mình cảm giác. Buổi diễn của Chu Mần vẫn tại chiếu phim. Trên màn ảnh là Chu Mần ý thức được cái thế giới này toàn bộ đều là giả, là phải thoát đi cái thế giới này về sau. Phòng chiếu phim bên trong tất cả mọi người quanh quẩn lâu lần thanh âm hàn ý càng sâu. Ngươi đến cùng thế nào? Đây chỉ là một bộ phim. Ta biết đây là một bộ phim. Vậy ngươi sợ cái gì? Đây là một bộ phim không sai. Nhưng là, ngươi không có cảm giác được chúng ta sinh hoạt cái thế giới này có vấn đề sao? Lâu lần tiên sinh, ngươi là một tên chủ nghĩa duy vật đạo diễn, không? Cái này cùng chủ nghĩa duy vật không quan hệ. Cái thế giới này là không bình thường. Đây không phải một cái thế giới chân thật. Thậm chí, ta có lý do tin tưởng. Chúng ta toàn bộ mẹ nó là vai phụ, là giả, là công cụ. Thậm chí chúng ta đều không phải là người. Nhìn xem trạng thái có chút nổi điên lâu lần về sau, Wilson nhíu nhíu mày. Sau đó gọi tới xe cứu thương, đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Ta không điên, ta rất bình thường, ta không điên. Nhìn xem rời xa xe cứu thương về sau, Wilson thật sâu hô thở ra một hơi. Người áp lực quá lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.